Tận thế nhạc viên, chương 1946, cá mập hệ mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Cầm nhất định có rất nhiều năm đều không thể cùng người chân chính nói một hồi lời nói. Cảm giác này là Lâm Tam Tửu tại nhìn ảnh chụp thời điểm sinh ra. Nếu như nói ngay từ đầu Lâu Cầm xuất hiện thời điểm, cấp nàng cảm giác vẫn là mang theo vài phần lạnh, ẩn giấu mấy phần đôi thế giới cười lạnh, như vậy giờ phút này cùng nàng dần dần nói lên Lâu Giá. Nói qua đi Lâu Cầm, liền hiển nhiên tạm thời quên đi chính mình hiện giờ thân phận. Hiện giờ nhân sinh, nàng dựa vào Lâm Tam Tửu này một cái cố nhân, cùng qua đi kia tiểu cô nương chính mình, cách thời gian một lần nữa đụng chạm, kết nối vào, nàng ngoẹo đầu. Tại con mắt phía sau xa xa chỗ sâu, lóe lên nhiều năm trước quang mang, ta nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái bay tới bay lui đại não, thế mà không phải quỷ mà là một người đâu. Nàng ngửa đầu cười lên, chỉ vào ảnh chụp nói, ngươi khẳng định đều không biết chính mình lúc ấy dáng vẻ nhiều không hợp lý đi. Lâm Tam Tửu đem ảnh chụp nâng ở trước mắt, cũng nhịn không được có chút muốn cười. Đương nhiên, nàng tay bên trên này điệt ảnh chụp không phải tại Kisaragi nhà ga lúc chụp. Làm sao có thể còn sẽ có người nhớ thương chụp hình chứ? Theo Lâu Cầm nói, tại bọn họ cùng Lâm Tam Tửu tách ra không lâu sau đó, vừa lúc gặp được một cái ký ức thợ quay phim, có thể đem nhân loại không quá nhưng dựa vào, tùy thời gian mà dao động biến hình ký ức. Hoàn nguyên thành ngưng kết không thay đổi ảnh chụp, coi như ngươi nhớ lầm một cái nào đó tràng diện cũng không quan hệ. Tấm ảnh bên trong tràng cảnh nhất định chính là năm đó tràng cảnh. Tỷ như nói, Lâm Tam Tửu vẫn cảm thấy chính mình năm đó chính là cái bộ dáng bình thường đại não. Mặc dù đại não không thường bay một mình, nhưng đại não nên là cái gì dạng, nàng cũng là cái gì dạng, thành thật không khác người. Không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn ảnh chụp, nàng cũng phải thừa nhận tấm ảnh bên trong xám trắng đồ vật quỷ khí âm trầm. Khe rãnh dày đặc, giống như co rụt lại một chương chi gian, liền có cái gì âm mưu muốn nhỏ ra đến rồi. Kia chính là nàng a, chẳng trách lúc ấy hai cái hài tử vừa lên tới liền đánh nàng đâu. Không chỉ có là Kisaragi nhà ga ký ức, tại cùng Lâm Tam Tửu chia tay lúc sau trong vài năm, Lâu Cầm đứt quãng cũng ngưng hạ một chút lẻ tẻ ảnh chụp. Nàng nói, kia là bởi vì chính mình cùng ca ca về sau địa vị thế lực cũng khác nhau. Rất nhiều người đều nguyện ý làm bọn hắn vui lòng. Có người không biết như thế nào đánh nghe ra bọn họ trước kia dùng qua ký ức chụp ảnh. Còn thật thích. Liền cho bọn họ dắt tới một hàng ký ức thợ quay phim. Cũng chính là nhờ có người muốn nịnh nọt lấy lòng, Lâm Tam Tửu mới nhìn rõ vừa mới trưởng thành thanh niên Lâu Giá. Hắn dài tay dài chân, giống như một cái mới vừa rút ra không bao lâu gầy cây trúc. Cách ảnh chụp đều có thể nhìn ra, hắn giống như còn không biết nên xử lý như thế nào an bài bỗng nhiên dài quá như vậy một mảng lớn cánh tay chân. Hắn đi qua này loại hỗn bất lận khiêu thoát sức lực, thu liễm tiêu tán rất nhiều. Hiện giờ mặt mày trong sáng mà xa cách, chỉ có tại quay đầu trông thấy muội muội thời điểm, mặt bên trên mới như là sương mù sơ tán bình thường, toát ra một tia cảm xúc. Cùng nàng tại vạc bên trong đại não, bên trong hồi ức ra tới Lâu Giá, chênh lệch thế nhưng như vậy lớn. Tại Lâm Tam Tửu nhìn Lâu Giá thời điểm, Lâu Cầm vẫn luôn nghiêng đầu qua đi, chỉ mong thành đạo bên trong cẩn thận tỉ mỉ, lạnh sáng ngời các loại cỡ lớn máy móc. Nhiều năm như vậy đến, có khi nhớ tới Lâu thị huynh muội, Lâm Tam Tửu đều vô ý thức giác đến bọn hắn còn cùng một chỗ, có lẫn nhau chiếu ứng, dù sao cũng tốt hơn lẻ loi trơ trọi người. Thật giống như huynh muội này một mối liên hệ, có thể bảo đảm bọn họ không thất tán đồng dạng. Nàng trầm mặc đem ảnh chụp đưa trả lại. Tận thế thế giới quá lớn, nàng thấp giọng nói, Lâm Tam Tửu giống như cũng chỉ có thể tìm được như vậy một câu tái nhợt vô vị lời có thể nói. Nàng chính mình lại làm sao không có loại kinh nghiệm này đâu. Mỗi một lần phân biệt, tựa như là ngã và dòng chảy xiết vòng xoáy, bị xa xa tách ra tại đen kịt biển lớn bên trong. Tận thế thế giới đến tột cùng rộng lớn đến mức nào? Phải chăng có giới hạn, thậm chí đã vượt ra khỏi nhân loại có thể hiểu được phạm trù? Nếu là ý đồ đem tâm thần đầu nhập kia mảnh trong vũ trụ, liên tâm thần cũng sẽ ở vĩnh hằng kéo dài tới bên trong tiêu tán. Nàng cùng với phân tán lúc sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt, rốt cuộc chưa nghe nói qua đối phương tin tức bằng hữu. Thực sự nhiều lắm, Thanh Cửu Lưu, Poleva, Mộc Tân, Hải Thiên Thanh, nhưng nàng không có cách nào cầm điểm này tới dỗ dành Lâu Cầm. Bởi vì những cái đó miểu vô âm tin bằng hữu, chí ít đều còn không phải chính mình Lâu Giá. Nàng nhớ tới Ti Lục, hắn nhấc lên tung tích vô tung thon lúc, kia một khắc vẻ mặt cùng tin tức gian nhỏ không thể thấy run rẩy. Để nàng làm lúc nháy mắt bên trong liền sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Thật giống như nàng nhìn thấy phía trước trên đường người gặp nạn thi thể. Nhưng bất lực, cũng vô pháp thay đổi dưới chân tiến lên đường xá. Chỉ có thể khẩn cầu thượng thiên, không muốn để tiếp theo cái đến phiên chính mình. Hắn khả năng đã chết đi. Lâu Cầm bình tĩnh thu hồi ảnh chụp, trông thấy Lâm Tam Tửu mặt bên trên bỗng nhiên biến đổi vẻ mặt. Nàng như cũ rất bình tĩnh cười nhẹ một tiếng. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta đã không phải là mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Ta tận mắt thấy qua cái này thế giới chân diện mục. Mặc kệ Lâu Giá là chết còn là thất lạc bên ngoài về không được, ta cũng không ngoài ý liệu. Chỉ bất quá, nó là một cái ta vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án vấn đề. Nàng dừng một chút, dẫn Lâm Tam Tửu đi qua một cái chỗ rẽ, lại bỗng nhiên nói, có khi ta hy vọng hắn chết, có khi ta hy vọng ta vĩnh viễn cũng không biết, không thân thân thể sẽ đến Lâu Cầm bị dày vò cùng đau khổ. Khả năng cũng vĩnh viễn sẽ không lý giải một câu nói kia. Cho dù là Lâm Tam Tửu, cũng chỉ có thể loáng thoáng rõ ràng, phảng phất liền thở dài đều quá lướt nhẹ mà không đúng lúc. Ngay tại nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải lúc, Lâu Cầm tiếp tục nói, nói tóm lại, ngươi nhìn thấy hôm nay cá mập hệ cùng chúng ta bây giờ chính tại làm sự tình, kỳ thật đều là bởi vì ca ca. Úp, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, biết đáp án rốt cuộc đã tới. Vì cái gì? Lâu Cầm bỗng nhiên đốn xuống bước chân, quay đầu nhìn nàng, ta đã nói với ngươi, ngươi tại vạc bên trong đại não, bên trong sở thể nghiệm đến hết thảy, kỳ thật đều là có khả năng thực hiện, đúng không? Liên quan tới điểm này, Lâm Tam Tửu cũng lưu lo nghĩ, như lời ngươi nói thực hiện, là chỉ để cho bọn họ. Lâu Cầm tựa hồ ý thức được nàng muốn nói cái gì, lắc đầu, nói, không, ngươi cùng các bằng hữu trùng phùng ở chung, hoặc là nói bọn họ muốn làm cái gì hoặc không làm cái gì, kia đều là các ngươi quyết định, ta nói tới thực hiện, cũng không dính đến bọn họ ý nguyện cá nhân, ta chỉ có thể cất kia dạng tương lai, cung cấp một cái cơ hội, một cái cơ sở, ta hỏi ngươi, ngươi như vậy khát vọng có thể và thân hữu nhóm đoàn tụ. Vì cái gì còn không có đoàn tụ đâu? Ngươi nói vì cái gì? Lâm Tam Tửu lần này là thật sự có chút mờ mịt. Này không phải rất rõ ràng sao? Chúng ta đến nay còn không có tìm được đoàn tụ cơ hội a. Lại nói, dù là có đoàn tụ cơ hội, làm bạn cũng chỉ là nhất thời. Này cái cơ hội là... Lâu Cầm đánh gãy nàng. Tất cả mọi người muốn truyền tống đến một cái thế giới, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện a. Lâm Tam Tửu không rõ nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi khởi đáp án như vậy rõ ràng vấn đề. Thường thường là thật vất vả cùng một người gặp lại, đại hồng thủy hoặc truyền tống về sau, lại thất lạc, nàng cười khổ một cái, nói, huống chi, tận thế thế giới còn cho bọn hắn tạo thành từng người khác biệt vấn đề. Có không ít vấn đề, ta đến hiện tại đều không rõ ràng giải quyết như thế nào. Ta tại vạc bên trong đại não, bên trong thể nghiệm đến thời gian, tại hiện thực bên trong vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh. Lâu Cầm gật gật đầu, nàng không biết tại suy nghĩ cái gì, nhất thời không nói chuyện, chỉ là ra hiệu Lâm Tam Tửu đuổi theo nàng. Hai người theo thành đạo trầm mặc đi trong chốc lát, một cái chuyển biến, Lâm Tam Tửu thình lình phát hiện chính mình lại tới ngay từ đầu kia điều thành đạo bên trong. Đều đi qua gần nửa ngày công phu, kia quần mặc sinh hóa phục người vẫn đứng tại chỗ cũ. Nhìn chằm chằm màn hình, ngay tại các nàng đi vào thành đạo bên trong lúc, không biết bọn họ vừa lúc nhìn thấy cái gì, đột nhiên bạo phát ra một hồi đinh tai nhức óc reo hò. Bọn họ vui sướng bộc phát đến như vậy mãnh liệt vang rồi. Kìm lòng không được, cấp Lâm Tam Tửu đều kinh ngạc nhảy một cái, những người kia giống như trong nháy mắt, đều theo người trưởng thành biến thành tiểu hài tử. Có một người tại chỗ phản phục nhảy, chấn động đến gạch phanh phanh rung động, lại không dừng được cũng không nghĩ dừng lại. Có người cùng người khác vỗ tay reo hò về sau, còn giống như cao hứng như bị điên, đánh ra màn hình, máy móc, vách tường cùng chính mình đùi. Có người một cái hái bỏ đầu bộ, lộ ra một trương mỏi mệt mà gốc râu cằm hy linh mặt. Ngồi xổm mặt đất bên trên, che miệng ô ô khóc ra tiếng. Chúng ta thành công, không, chúng ta lập tức liền muốn thành công. Một cái khác lấy xuống khăn trùm đầu người, dương mắt nhìn thấy Lâu Cầm, mấy bước xông lên lại gọi vừa cười. Tựa như hồ đã hoàn toàn quên nàng địa vị, chỉ nhớ rõ nàng cũng là một cái bình thường, có thể chia sẻ vui sướng người. Năm tổ, toàn bộ đều qua, năm tổ A, không ai bị phó bản ngăn lại. Lâu Cầm giật mình thần, con mắt bên trong chớp động khởi nhàn nhạt sáng ngời, phảng phất ngày mưa lúc không ngừng bị hạt mưa đánh quấy động nước hồ mặt. Một cái lại nhạt lại giống là muốn rơi lệ cười, theo nàng mặt bên trên lơ lửng. Thật, nàng không dám tin tựa như, thì thào nói, năm tổ đều. Lâm Tam Tửu nhớ tới chính mình trước đây tại nhà máy trông thấy một hệ liệt lệnh người mê hoặc khâu. Nhịn không được, rốt cuộc hỏi, các ngươi tại cao hứng cái gì? Cái gì sắp thành công rồi? Các ngươi nhà máy đến cùng tại làm cái gì? Kia sinh hóa ăn vào nữ nhân nhìn Lâm Tam Tửu, giống như nàng mới từ ngoài hành tinh thế giới mà tới. Tại Lâu Cầm nhẹ gật đầu, cho nàng cho phép lúc sau. Kia nữ nhân nhất thời theo cổ họng bên trong bộc phát ra chúc mừng. Một bàn tay đánh vào Lâm Tam Tửu bả vai bên trên. Đương nhiên là nhằm vào truyền tống cùng đại hồng thủy vaccine. Có vaccine, chúng ta rốt cuộc không cần chịu truyền tống nỗi khổ. Đót mặt, bản chương xong, cách chương.